Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, cướp chó vận khí. Kỳ tán nhân, đạo hào Diệu Kỳ, chính là Linh Hà Sơn môn chủ, bởi vì lọt vào ám toán mà mất đi rồi tu vi. Tại Kỳ Gia Thôn từ đường ẩn cư chữa thương, về phần vì sao lọt vào ám toán, hắn tạm thời không muốn nói thêm. Bất quá, hắn đối với Phong Hoa Cốc đã phát sinh qua hết thảy lại là không có chút nào giấu giếm. Nghe nói, tại Vô Cữu rời đi Phong Hoa Cốc nửa năm sau một cái trong đêm đông, có mấy vị tu sĩ tìm được rồi Kỳ Gia từ đường, bày tỏ muốn tìm một vị tạc nhân, cũng tại từ đường trước sau tùy ý tìm kiếm, nghiễm nhiên chính là đào ba thước đất tư thế. Kỳ tán nhân nhận đến quấy nhiễu, liền muốn khuyên can, ai ngờ kia mấy vị tu sĩ tìm kiếm không được, lại hướng về phía hắn đại phát lôi đình. Cuối cùng song phương phát sinh tranh chấp, tai họa phía dưới, Kỳ Gia từ đường cũng tại một trận đại hỏa bên trong hóa thành phế tích. Hắn bởi vì không cách nào đối mặt Kỳ Gia thôn cha đồng hương thân, không thể không mượn cơ hội bỏ chạy, nhưng lại lần theo một tia đầu mối, tiến về Hữu Hùng Đô Thành. Từ mấy cái kia tu sĩ trong miệng biết, một vị gặp rủi ro Công Tôn công tử, chỗ mang theo người đoàn kiếm, chính là một hiếm thấy tiên gia chí bảo. Vì thế, Hữu Hùng Vương Đình cùng Tử Định Sơn Tiên Môn, thủy chung không chịu bỏ qua vị kia Công Tôn công tử, thì làm đem cửa về sau. Nguyên danh Công Tôn Vô Cữu, chính là đô thành nổi danh hoàn khố tử đệ, lại đào thoát truy sát, đến nay không thấy tung tích. Kỳ tán nhân đến rồi Hữu Hùng Đô Thành, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, điều tra cẩn thận, trong lòng nghi hoặc dần dần có manh mối. Công Tôn Vô Cữu còn có thể là ai? Chính là vị kia Kỳ Gia từ đường hàng xóm, học đường Vô Tiên Sinh, lúc trước liền có phát giác, làm sao thương thế tại người mà không rảnh truy đến cùng. Mà hắn cây đoản kiếm kia, thật đúng là rất có lai lịch. Tử Định Sơn Tiên Môn từng có một cái thần kiếm, bởi vì niên đại xa xưa mà liên tục gặp biến cố, khiến cho bảo vật tung tích không rõ. Mà Hữu Hùng Quốc một vị tướng quân lại tại trong lúc vô tình đạt được một cây đoản kiếm, bị cơ bạt phủ bên trong tu sĩ được tin, suy đoán cùng cái kia kiện thần vật có quan hệ, liền do cơ bạt bản nhân đến cửa yêu cầu. Mà tính tình ngay thẳng mà lại tính tình hỏa bạo tướng quân không chịu khuất phục, kết quả rước lấy họa diệt môn. Sau đó, quốc quân băng hà, chư vương tranh vị, thần kiếm tung tích liền cũng không có người bận tâm. Kỳ tán nhân lại đối thanh thần kiếm kia lưu tâm nghĩ, cũng vì bỏ lỡ cơ hội mà có chút hối hận, thế là liền tại đô thành lưu lại không đi, càng là mượn cơ hội lẫn vào Cơ Thiếu Điển phủ bên trong tìm hiểu hư thực. Hắn tính định người nào đó sớm muộn muốn trở về, cũng chờ thật lâu. Hậu hoa viên hồ nước bên, còn sót lại bàn đá băng ghế đá bị đỡ lên, một già một trẻ phân ngồi hai bên, tiếp tục lấy lẫn nhau ở giữa đối thoại. Dựa vào kỳ tán nhân ý kiến, trận pháp cố nhiên không tồi, nhưng vẫn là quá mức tại rêu rao, ngược lại không như nhàn ngồi hồ nước nước bên đến nhẹ nhõm tự nhiên, lại mang lên bánh ngọt chút, uống miệng ít rượu, thừa dịp trời cao khí sảng, muốn nhiều hài lòng có nhiều hài lòng. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, sờ lên trên bàn một khối bánh ngọt chút nếm nếm, gật đầu nói, như ý phường tay nghề chính là không sai, đừng như thế chừng lấy mắt, lão hủ không thích nữ sắc, đơn giản đặc biệt thích các nơi phong tục phong mạo mà thôi. Hắn lại nắm lên bình rượu uống một ngụm rượu, túm lấy cao răng, thiết nghiêu trấn lão rượu trắng. Vô Cữu nhấc lên chân ngồi ở một bên, chộp lấy hai tay, lật lấy hai mắt, giống như lại trở lại lúc trước Kỳ Gia từ đường, đối mặt với một vị khoa tay múa chân mà lại lải nhải lão đạo sĩ, mà bản thân hắn chỉ có thể chịu đựng kính lấy, lúc thỉnh thoảng còn muốn lắng nghe hai câu bảo đảm. Kỳ tán nhân thả xuống bình rượu, nhặt sợi dâu, ngóc lên đầu đến, có chút trầm ngâm lại nói. Không lấy vật vui, không lấy mình buồn, thuần khiết tự nhiên, phương hợp thiên đạo, người ban đêm xông vào Cơ Bạt Vương phủ. Mặc dù nổi giận lỗ mãng, nhưng lại gặp thời cứu vãn mà tiến thối có thừa. Quả nhiên là xưa đâu bằng nay a. Mà lại cho lão hủ nói một chút, người này hơn 2 năm qua tao ngộ, cùng thanh thần kiếm kia tung tích, vô cữu nhãn quang một nghiêng, người không phải sớm đã biết được. Kỳ tán nhân lắc lắc đầu, có lẽ có nghe thấy, không hết không thực vậy. Vô cữu nghĩ nghĩ, 1 năm 1 mười nói tới, vào lúc giữa trưa, mặt trời ấm phơi, tàn phá hậu hoa viên, cũng khó hơn nhiều mấy phần hòa thuận vui vẻ ấm áp. Bất quá, bên cạnh cái bàn đá hai người lại là vẻ mặt khác lạ. Vô cứu mở miệng nói lên hơn 2 năm qua việc đã qua. Tránh không được muốn đề cập phong hoa cốc cái kia đêm mưa. Kỳ tán nhân nguyên bản khí định thần nhàn, vội vàng đưa tay kết động mấy lần, bốn phía lập tức nhiều rồi một đạo vô hình pháp lực. Đúng là đem hai người chỗ tại che đậy ở bên trong. Làm vô cữu nói đến rồi Linh Hà Sơn đủ loại kỳ ngộ. Kỳ tán nhân đã là níu lấy sợi dâu mà hai mắt một sát na không một thoáng. 2 canh giờ đã qua, vô cữu rốt cục thu lời lại đầu. Hắn từ phong hoa cốc cái kia đêm mưa bắt đầu, đến thiên thủy trấn thượng quan gia, từ xuyên qua đại mạc, cho đến Linh Sơn dưới chân. Từ Ngọc Tỉnh Phong dưới mặt đất đường hầm, lại đến thiên địa tinh thạch quỷ dị, từ chạy ra Linh Hà Sơn, lại đến Cổ Kiếm Sơn, cùng ma kiếm nhập thể, Thương Long Cốc kỳ ngộ, còn có kiếm đàm kia đem tử kiếm cùng quỷ dị khẩu quyết. Đều là thẳng thắn bẩm báo mà hoàn toàn không có giấu giếm. Kỳ tán nhân lại là cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên đứng dậy, đi qua đi lại. Cũng liên tục lắc đầu không thôi. Vô cứu em chính mình hết thảy nói thẳng ra, có lại hư thoát vậy mỏi mệt. Hắn cầm lấy một khối bánh ngọt chút ném vào trong miệng. Nhãn quang theo lấy kỳ tán nhân bước chân lúc ẩn lúc hiện. Lựa chọn tin tưởng cái này kỳ lão đạo, cũng không phải là khí thế dùng chuyện, mà là bởi vì Linh Hà Sơn loạn tưởng, liên tưởng đến hơn 2 năm qua tiên môn kiến thức. Cũng tại châm trước hồi lâu sau một cái quyết đoán, mà bây giờ trở về đô thành, thân hãm bất đắc dĩ, bàng hoàng thời khắc, thật sự cấp bách cần có người chỉ điểm sai lầm. Sau một lát, kỳ tán nhân đột nhiên dừng lại, đối mặt với hồ nước, duỗi ra một ngón tay lung lay. Tục truyền, Cổ Kiếm Sơn thương khởi tu luyện cửu tinh kiếm, cũng không viên mãn. Cho nên cửu tinh kiếm chỉ có 7 thanh, phân biệt là 1 kiếm thiên xu, 2 kiếm thiên tuyền, 3 kiếm thiên cơ, 4 kiếm thiên quyền, 5 kiếm ngọc hành, 6 kiếm khai dương, 7 kiếm giao quang. Lệnh tôn lưu lại thanh thần kiếm kia chính là 7 kiếm một trong. Do khẩu quyết phỏng đoán, vì 7 kiếm giao quang không thể nghi ngờ. 7 kiếm bên trong, nó sát khí nặng nhất, nhưng có hung hiểm, chắc chắn nghịch tập, trùng hợp giúp người tại phong hoa cốc cái kia đêm mưa trừ đi cường địch. Hắn xoay người lại, vẻ mặt suy nghĩ, tại vạn hồn cốc trong sơn động, 7 kiếm, hoặc là ma kiếm, lần nữa hiển uy, lại cứu ngươi một lần, nhìn như pháp bảo hộ chủ, kỳ thực hoàn toàn không có quan hệ, đơn giản linh tính gây nên. Chỉ có thể nói tiểu tử ngươi mạng lớn, mà ngươi đã nhưng không hiểu phù lục chi thuật. Tại sao không chịu khiêm tốn thỉnh giáo đâu? Ta chỉ coi ngươi ra ngoài tránh né mấy ngày, mà lại không ngăn cản nổi. Lòng có chắc ẩn, mà lại tận người chuyện. Tốt xấu kia 2 tấm phù lục có chút tác dụng, ngươi lại ngược lại quái ta lừa ngươi. Hừ hừ, vô cứu cúi đầu ăn bánh ngọt chút, rất đói bộ dáng. Thân người không linh căn, cũng dám lẫn vào Linh Hà Sơn Ngọc Tỉnh Phong, mà ngọc giếng bên trong khối kia càn khôn tinh thạch, phàm nhân sở chi tức vong, ngươi lại ngoài ý muốn nương tựa theo ma kiếm thôn phệ chi lực, không ngừng phạt mau tẩy tủy, cố bản bồi nguyên, khiến cho nhục thân cực mạnh, sớm đã vượt xa khỏi bình thường tu sĩ, cũng bởi vậy có rồi cùng ma kiếm khí cơ quán thông cơ duyên. Kỳ tán nhân nói đến chỗ này, lại bước đi thong thả nổi rồi bước chân, tiếp lấy lại nói, tại Ngọc Tỉnh Phong dưới, người thảm tao trọng thương, đúng là đem tinh huyết nhỏ vào ma kiếm, hoàn toàn không bàn mà hợp pháp bảo tế luyện chi pháp. Mà ma kiếm tại Huyền Ngọc Lăng Lệ Thế Công phía dưới, rốt cục hiện ra chân dung, cũng cùng ngươi hòa làm một thể, rốt cuộc không quá tự nhiên, đủ loại nhìn như trùng hợp, nhưng cũng bộ bộ kinh tâm, có chút sai lầm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ duyên như thế, khó có thể tưởng tượng, vị này lão đạo quả nhiên lợi hại, chỉ dựa vào tự thuật liền như tận mắt nhìn thấy, mà lại tiền căn hậu quả có chút ít rõ ràng, Vô Cửu nếp xuống bánh ngọt chút, lão lão thực thực nghe lấy giải đáp, người trốn ra Linh Hà Sơn về sau, hao hết rồi ma kiếm pháp lực, thế là ngủ say cát bên trong, dài đến nửa năm lâu, đổi thành người bên ngoài, cũng nên biến thành thây khô rồi, mà người lại mượn lấy ma khí tôi thể, có thể thoát thai hoán cốt, cùng ma kiếm liền thành một khối, cũng lấy ngộ ra khẩu quyết, đem ma kiếm biến thành của mình. Kỳ tán nhân dẫm chân xuống, không thể tưởng tượng nổi nói, người thật đúng là ma kiếm nơi tay, hồn thiên không sợ, lại chỉ thân xâm nhập cổ kiếm sơn, cũng lẫn vào thương long cốc bên trong. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, mặt mũi tràn đầy vô tội. Kỳ tán nhân đi đến rồi trước bàn đá tọa hạ, lại thở rồi một hơi, ai, như thế ngược lại cũng thôi, ngươi lại bộ dạng bại lộ, bị gây nên mấy trăm người truy sát, lại là hạng gì hùng vĩ, bực nào náo nhiệt, mà ngươi còn chưa đào thoát trùng vây, ngược lại lại đánh bậy đánh bạ chui vào kiếm đàm, bảy thanh thần kiếm, có cùng nguồn gốc, chỉ cần ngươi tế ra ma kiếm, kia thương long kiếm thạch há có không sập lý lẽ. Chớ nói cổ kiếm sơn Khương Nguyên Tử không chịu tha cho ngươi. Mặc cho ai cũng phải nổi trận lôi đình a. Mà ngươi lần nữa toàn thân trở ra. Hắn nói không rõ là hâm mộ, vẫn là đố kỵ, duỗi ra hai ngón tay. Lại nói cổ kiếm sơn thanh thần kiếm kia chính là thiên su kiếm, mà bảy thanh thần kiếm bị ngươi mơ mơ hồ hồ phía dưới độc chiếm nó hai. Cái gọi là vật hoa thiên bảo, ngươi có đức cư chi, mà ngươi là đức hồ, nhân hồ, hay là trí hồ, nghĩa ư? Hắn lắc lắc đầu, nhặt sợi râu, theo ý ta, đơn giản bốn chữ. Vô Cửu nhếch nhếch miệng, khiêm tốn đáp lời, cứt chó vận khí, hắn như cái trong học đường hài tử. Rất có tự mình hiểu lấy, đức nhân trí nghĩa, tựa hồ cùng hắn không có đóng là. Kỳ tán nhân thần sắc cứng đờ, kém chút bứt xuống một cọng râu. Ta nói chính là thiên mệnh sở quy, mà không phải cứt chó vận khí. Ngươi một cái phàm phu tục tử, dù có vận khí, cũng không thể liên tiếp đạt được hai thanh thần kiếm, càng không thể đạt được thần kiếm bao gồm pháp lực cùng tu vi. Hắn đem ngón tay gõ đánh lấy bàn đá, rất là trịnh trọng mà lại nói, thương khởi lại xưng thương đế, tuyệt không phải hư danh, tạo thành cửu tinh kiếm, tự hỏi thế bắt đầu, liền bị xem như nghịch thiên cải vận chi vật, liên quan đến lấy thần châu cửu quốc cùng ngàn vạn sinh linh vận số. Vô Cửu có chút xem thường, đưa tay chụp vào trên bàn bánh ngọt chút. Trước đây sớm đã nghe nói qua cổ kiếm sơn thương khởi đại danh, mà kia người hoặc vì kiếm tu chí tôn, lại liên quan đến vận trời mệnh số, khó tránh khỏi có chút chuyện lạ quái luận. Kỳ tán nhân vung tay áo ngăn cản, tức giận nói, vốn nói chuyện đứng đắn, ngươi mà lại rửa tay lắng nghe. Vô Cửu đành phải rút tay lại, oán trách nói, lão đạo a, người tốt lớn tính tình, thương khởi người đã không tại, đơn giản lưu lại 7 thanh phi kiếm mà thôi. Tại sao nói chuyện giật gân, đem ta 3 tuổi tiểu nhi không thành. Kỳ tán nhân lập tức thổi râu ria trừng mắt, liên tục chút bắt tay chỉ, vô cữu nhãn quang một nghiêng, vẻ mặt khiêu khích, kỳ tán nhân vỗ bàn một cái, giáo huấn nói, người ít đến kế khích tướng, ta còn không biết ngươi đức hạnh, việc quan hệ mấy ngàn năm một cọc bí mật, hôm nay không ngại nói cho ngươi nghe. Vô cữu lộ ra nụ cười, chậm đợi đoạn dưới, mà kỳ tán nhân lại là hừ một tiếng, phất tay áo mà lên, công tôn công tử, ngươi có khách tới chơi, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, giang chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.